tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 82, Thánh chỉ 5, góc truyện audio.com. Trong phòng vang lên tiếng nức nở, Mặc Mẫu Dưng Dưng gật đầu, tóc Mặc Ngưng sơ dài như thác nước choàng ở đầu vai, giống như tơ lụa mẫu thân lại thở dài, cây lược gỗ trượt xuống một bên, trong lời nói không giấu được sầu bi. Sơ nhi từ nhỏ con đã ham chơi càn quấy, tài nghệ thi thư cũng không thể so sánh với các nữ tử khác, vì vậy mẹ rất lo lắng. Mẹ từng thương nghị qua với phụ thân con, căn bản con không thích hợp với cuộc sống trong cung, nhưng con có biết phụ thân con chính là một ông già cố chấp. Cái gì con gái Mặc gia nên phụng dưỡng bên cạnh đế vương? Bà thao thao bất tuyệt nói rất nhiều. Sơ nhi, vào cung, phải bảo hộ bản thân mình cho tốt, đừng tranh giành với người khác. Mẹ không hy vọng gì, chỉ hy vọng con khỏe mạnh. Nói qua nói lại, lại nhịn không được rơi lệ. Mặc Ngưng sơ gian nan đưa tay lên lau, Mặc Mẫu cầm tay nhỏ bé của nàng, nhìn nàng tươi cười như nũng nịu, ngược lại bất đắc dĩ dịu dàng nói. Mẹ biết con không sợ trời không sợ đất, như hoàng cung không phải nhà của mình, giơ tay nhấc chân đều phải chú ý, người ở trong cung. Học tập nữ công cho thật giỏi, làm nhiều chuyện phụ nữ nên làm, nếu có thể thừa dịp bệ hạ sủng ái, sinh một đứa con. Mẫu bằng tử quý, sơ nhi, dưới gối bệ hạ còn chưa có con nối dõi, cho nên bất kể là công chúa hay hoàng tử, con đều có thể bình an cả đời. Vì thế, khóe môi Mặc Ngưng sơ run rẩy. Nước miếng trong họng nuốt không trôi mà nhà cũng không ra, bị sặc mà ho khan chết đi sống lại, khiến Mặc Mẫu phát hoảng, tay vội vàng vuốt lưng của nàng, bọn nha hoàn cuốn quýt đưa nước làm một trận lâu mới bình phục lại. Mặc Ngưng sơ vì sặc nên mắt đầy lệ, khiến Mặc Mẫu càng thương cảm. Con ta số khổ mà, đích thực là số khổ. Mặc Ngưng sơ suy nghĩ rối rắm, sớm biết nàng là táng thân biển lửa cũng không cần. Mẫu bằng tử quý, để bảo toàn bản thân. Mặc Mẫu một bên đau lòng, đáng ra phải cho Mặc Ngưng sơ học nhiều thứ để sống yên trong cung, một bên nhắc đi nhắc lại hoàng muội của bệ hạ ái mộ đại ca Mặc Chuẩn Du của con, cho nên nếu có chuyện gì có thể tìm vị điện hạ nào. Trên tóc gắn một cái trang sức bươm bướm xinh đẹp, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tỉ mỉ của Mặc Ngưng sơ, bà tháo xuống một cây châm màu đỏ cắm giữa tóc Mặc Ngưng sơ. Chuyện quá vội vàng, ngay cả giá y cho con cũng khâu thiếu một linh điểu, con cũng không mặc lên, chờ ngày bệ hạ ban thưởng đại hôn cho con, mẹ lại nhờ người đưa vào trong cung. Mặc Ngưng sơ cười hì hì, gật đầu thuận theo, ai cũng biết bệ hạ phái người đến đón, trực tiếp bỏ qua lễ nghi đại hôn. Như vậy, vinh hạnh đặc biệt, chỉ sợ muốn bổ sung lại quá trình đó, cũng khó càng thêm khó. Tuy rằng nàng không thấy lạ, nhưng lại đau lòng vì mẫu thân may giá y, trong lòng thấy khó chịu, muốn biểu hiện ra dáng vẻ xinh đẹp vui vẻ nhất, chỉ là nhếch khóe môi thôi cũng khiến nàng tốn hao hết sức lực. Biết rõ rành rành đây là chuyện sớm muộn, thời điểm cũng thật đến, ở một góc nào đó trong lòng vẫn hơi hơi mất mát. Vì một người nào đó mà di hạ địa vị, hiện thời trong lòng trống rỗng một mảnh. Mà ngoài Mặc phủ, ở một góc phố không xa. Mọi người xôn xao nghị luận Ngự Lâm quân thình lình xuất hiện, mà bên trong còn truyền ra tin tức Phong phi. Mà ở chỗ tối, một người toàn thân mặc y phục tím, cả người cứng ngắc, ngón tay dường như sắp bóp nát một thứ gì đó. Góc truyện audio.com. Dù đại ca huynh không thể qua đó, nơi đó có rất nhiều Ngự Lâm quân, nếu như bây giờ huynh bại lộ hàng tung, không chỉ có Mặc gia, ngay cả quân đội hoàng thành cũng sẽ truy nã huynh khắp thiên hạ. Như vậy sẽ không còn cơ hội cho huynh xoay chuyển. Bên cạnh là một người con gái áo tím nhíu mày đứng trước mặt hắn, lập tức ngăn hắn không được đi vào đó. Huynh còn có chuyện quan trọng hơn, nữ tử gần từng chữ, tiếng nói trầm trọng, vô hình lôi kéo hắn. Bóng dáng hắn run rẩy, mặt của nữ tử cũng dịu xuống, vươn tay ôm lấy hắn. Du đại ca chúng ta đi, đi gặp người kia, cổ kiệu đã dừng ở cửa phòng Mặc Ngưng sơ. Liêu tô kim đỉnh xa hoa, mảnh kiệu còn thêu những đường vân màu vàng xinh đẹp, đây là tượng trưng cao nhất cho hoàng gia. Mặc Ngưng sơ bị đỡ lên, nói là bị đỡ, kỳ thực là bị ôm lên. Căn bản là chân nàng không cử động nổi, may mắn là sức tiểu mỹ mạnh, mà nàng vốn gầy yếu vô cùng, nên dễ dàng. Gió mát lướt qua mặt, ánh mặt trời mạnh mẽ chiếu vào trên mặt bạch ngọc phát ra mỗi tia lưu ly. Mặc Mẫu nhắm mắt theo đuôi đoàn đưa đi, nước mắt nhỏ xuống trên đất, màn sa màu đỏ nhẹ bay, trang sức châu ngọc lung linh trên tóc phát ra tiếng vang. Cầm cái này, Mặc Liên Thành đi đến, yên lặng đưa cho Mặc Ngưng sơ một đồ vật trong áo khoác, nàng cúi đầu nhìn thấy, đúng là cái hộp ngọc thạch Lân Xuyên đưa cho nàng, trên góc hộp còn dính mấy viên chu sa. Nàng hơi lăng tăng, Mặc Liên Thành đã vỗ vỗ bờ vai nàng, dùng thanh âm nghiêm túc hơn mỗi ngày. Tiểu sơ chăm sóc tốt cho bản thân, đừng tin tưởng bất cứ ai. Công công ở bên cạnh thúc giục, thỉnh Ngưng phi nương nương lên kiệu. Mặc Liên Thành lui xuống, Mặc Ngưng sơ hoàn hồn, quay đầu mờ mịt nhìn hắn, hắn cũng không nói gì nữa, chỉ còn lại một đôi mắt đen nhìn nàng. Nàng nghẹn ngào, đã có hai tiểu cung nữ xinh đẹp đỡ tay nàng, nàng đành phải nhẹ nhàng khoa tay múa chân với tiểu Mỹ, nhớ lập gia đình. Tiểu Mỹ lập tức lắc đầu tràn nước mắt, gắt gao lôi tay Mạc Ngưng Sơ không đồng ý. Công công nhìn tiểu Mỹ nửa ngày, đột nhiên bước lên trước nói. Vị này có phải là tiểu Mỹ cô nương hầu bên cạnh Ngưng Phi nương nương? Bệ hạ nói dáng người tròn giống như bò sữa, buộc một cái nơ con bướm trên cái mặt bánh bao. Là nàng rồi, nước mắt tiểu Mỹ vẫn còn tràn đầy mặt, vừa kéo vừa nhìn hắn. Bệ hạ ân chuẩn, Ngưng Phi nương nương có thể mang nàng theo. Mạc Ngưng Sơ sừng sốt, tiểu Mỹ lại nhảy lên cao ba trượng, cao hứng phấn chấn đẩy hai tiểu Mỹ nữ thướt tha ra, dìu Mạc Ngưng Sơ lên cổ kiệu, vênh váo tự đắc đứng vào đội cung nữ, cũng không thèm để ý người khác đang nhìn ngó. Loại nhìn ngó này, từ nhỏ tiểu Mỹ đã quen rồi, cũng coi như không. Khởi kiệu, tiếng vang phá không gian, đội ngũ lưu loát bắt đầu xuất phát theo Mạc Ngưng Sơ, xuất phát về nơi cao nhất hoàng thành. Mạc Ngưng Sơ mê man, trên đường nàng nghĩ vì sao có thể biết đến tên tiểu Mỹ tỷ nữ bên cạnh nàng, vì sao ca ca đem hộp ngọc của Lân Xuyên đưa cho nàng. Cũng không có đáp án, cách chương.